Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 419, muốn phạt đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom chương 419, muốn phạt đấy. Khương Khả Sinh là anh trai Khương Khả Khanh, cũng là con trai trưởng trưởng tôn Khương gia, bản thân lại có địa vị cực cao, lúc nói chuyện trong Khương gia vô cùng có uy tín, bình thường một số vãn bối quả thật không dám trái ý ông ta. Giờ, cả ông ta cũng không thích cháu trai ngoại này nên lúc vỗ bàn đập ly làm cho tất cả mọi người đều câm như hến. Vậy nhưng tâm trạng của mọi người cũng trở nên thoải mái hơn. Có ông ta đứng ra dạy dỗ Đường Trọng và Khương Khả Khanh thì coi như danh chính ngôn thuận. Những người khác mà đúng ra nói thì cũng mất đi vài phần sức nặng. Liễu Hạ Huy, Khương Khả Sinh thật sự tức giận. Đối với cháu trai ngoại Đường Trọng này, ông ta đương nhiên không có chút cảm tình gì. Lúc trước ông ta coi trọng lão tam của Đồng gia. Không nói đến nhân phẩm, gia thế của Đồng Tân Hàng xa xa thằng nhóc kia mới có thể so sánh được, lúc trước ông ta và lão tam Đồng gia vẫn là bạn bè. Ông ta cũng hy vọng em gái mình có thể ở cùng một chỗ với Đồng Tân Hàng, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Tài nguyên Khương gia và Đồng gia cũng có thể bổ sung, hắn và Đồng Tân Hàng có thể song từ tinh đồng tiến trong quan trường. Đáng tiếc tưởng tượng đẹp đẽ nhưng thực tế lại tàn nhẫn. Không chỉ có em gái Chí Đồng Tân Hàng Chu Com con trai tròm dâu dài là Đường On có thể có cảm tình tốt với Đường Trọng được. Lần này Đường Trọng và Khương Khả Khanh đánh Khương Di Nhiên nằm viện, ông ta đã bán tín bản nghi. Ông ta tin Đường Trọng là một tên coi trời bằng vung, nhưng người Khương gia làm chuyện này ở Yến Kinh thật sự cũng không quá nắm chắc, không biết như thế nào. Không phải nó muốn quay về sao? Nếu chuyện này là thật thì nó trở về kiểu gì? Mọi người đều phản đối thì lão thái gia còn có thể che chở cho nó được à, mặc kệ thật hay giả, ông ta đều phải bảo một đám người đến kiểm tra rõ sự việc. Nếu không Tam gia bên kia và Khương Khả Nghĩa bên này đều không thể nhắn nhủ gì được. Không ngờ thấy trưởng bối đang ngồi trong phòng khách, Đường Trọng và Khương Khả Khanh sau khi trở về cũng không nói tiếng nào, lại nói đói bụng rồi chạy vào nhà bếp, đây không phải quá coi trời bằng vung sao. Hoàn toàn không đặt trưởng bối vào trong mắt rồi, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn đại ca anh đừng nóng, nó là người sơn dã, không hiểu được quy củ cũng là điều dễ hiểu thôi. Một người phụ nữ trung niên an ủi nói là giúp giải thích cho Đường Trọng, con không bằng nói là mỉa mai Đường Trọng là đứa trẻ sơn dã. Mê Chú Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy, đúng vậy đại ca a, anh tức giận với nó làm gì? Phải bảo trọng thân thể chứ, nếu tức giận thì người ta sẽ chê cười đấy. Người ngoài mà biết Khương gia chúng ta không quản nổi một tên tiểu bối đến từ bên ngoài thì con có thể làm chuyện gì tốt được chứ? Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chú Yên, còn Khương Khả Nhân ở trong phòng khách, sau khi bà phất tay bảo người hầu lui xuống thì lên tiếng nói, chỉ là muốn ăn một tô mi mà thôi, sao lại nghiêm trọng như vậy được? Đợi đến lúc bọn nó ăn no bụng rồi tìm bọn nó nói chuyện để làm rõ vấn đề không được sao? Cũng không phải là chuyện gì lớn. Mình đang ở trong nhà, một đám người lại châm chọc khiêu khích con mình, cho dù tính tình Khương Khả Nhân có tốt đến mấy thì cũng không chịu được. Không phải là chuyện gì lớn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khả Nghĩa tức giận đến mức muốn ném cốc, nhưng nghĩ đến Khương Khả Nhân đang nắm giữ khối Đông Điện, là hạch tâm kinh tế của Khương gia, địa vị không phải mình có thể so sánh với nên mới nén lại xúc động trong lòng, người bị đánh là Di Nhiên, em đương nhiên nơi đây không phải là chuyện lớn rồi. Nếu con em bị người ta đánh thì em làm gì nghiêm trọng như vậy à, càng tức giận thêm. Nếu năm đó cô ta không lựa chọn sai lần thì quan hệ hai nhà kích lây, Di Nhiên đều bị đánh trọng thương phải nhập viện rồi, đây con chưa đủ nghiêm trọng à, một đống trưởng bối chúng ta đang ngồi ở đây, nó lại không chào hỏi câu nào mà lại đi ăn mi không? Đây là gì, trong mắt nó có còn chúng ta me nầm em ê con ui. Thấy hai anh em Khương Khả Sinh và Khương Khả Nhân xảy ra tranh chấp, tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đều ngâm miệng lại không nói gì. Ngược lại, trong bếp lại truyền ra âm thanh, Đường Trọng mở tủ bếp ra, nhìn những món ăn bên trong, hỏi, Di ăn bún tàu hay dầu tạc đây? Nếu không thì úp hai gói mì ăn liền nhé. Ăn bún tàu, Khương Khả Khanh nói, chúng ta lấy gia vị ra đi. Trong tủ có cà chua, có hành tây, có trứng gà. Vậy thì bún tàu nhé. Đường Trọng quyết định, Di rửa cà chua đi, rồi rửa sạch hành tây, thái thành lát, trứng gà một quả hay nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương hai quả. Tôi ăn hai quả, Mê Chú Yên, com các ngươi, Di một quả là đủ rồi, đang giảm béo đây này. Trong phòng khách vô cùng im ắng, mặt Khương Khả Sinh âm trầm đến mức có thể vặn thành nước. Ở đây mà không đặt mình vào mắt, đây là bọn chúng đang trắng trợn nhục mạ mình mà. Khương Khả Sinh chỉ vào hai người, cả người run run, nói mãi mà không được một câu nguyên vẹn. Di sao mình lại gặp một tên cực phẩm như vậy chứ? Đường Trọng và Khương Khả Khanh phối hợp quả thật vô địch thiên hạ, làm người ta giận điên người đến mức không muốn sống rồi. Chúa ơi, rồi, xem ra chuyện này không thể nào điều tra được. Liễu Hạ Huy CSLOSSLI Khương Khả Nghĩa cười lạnh nói, gì sao cũng là con gái của người ta bị đánh. Ai bảo nó không có chút địa vị gì trong lão thái gia che chở, ai là gì được nó chứ? Có phải L Pháp giải quyết đúng không? Men Khương gia, ngay cả việc nho như vậy cũng xử lý không xong thì sau này con phục chúng được sao? Đường Trọng, Mê Trung nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con mau đến đây quỳ xuống. Đường Trọng đang rửa nổi, nghe thấy trong phòng khách có người gọi tên hắn thì trả lời, mọi người đừng vội, cháu nấu xong rồi qua ngay. Nấu xong rồi qua ngay, nó đang làm gì? Nấu cho mọi người à, cậu tới đây cho tôi. Khương Khả Sinh tức giận, chạy nhanh tới rồi kéo cánh tay Đường Trọng vào phòng khách. Nếu cậu vẫn nghĩ mình là người Khương gia, nếu sau này cậu vẫn còn muốn bước vào cửa lớn Khương gia thì quỳ xuống cho tôi. Nói rõ ràng chuyện tối nay rồi chờ ra pháp. Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Khương Khả Khanh buộc tạp dề cắt cà chua, sau khi nghe thấy lời của Khương Khả Sinh nói thì quay đầu vừa cười vừa nói, hỏa bạo thiên vương Mê Chủ Yên. Còn mọi người không làm chủ được đâu, chuyện này phải do lão thái gia quyết, lúc này không chỉ cả người Khương Khả Sinh run mà tâm cũng run theo. Như vậy đi, Đường Trọng nhìn Khương Khả Sinh, nói, vậy trước để cháu nấu xong đã. Cháu rất đói bụng, bác có muốn ăn không? Hai người bọn cháu không ăn hết thì có thể chừa lại cho bác một chút. Đường Trọng, cậu đừng khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khả Sinh khàn giọng quát, tính quật cường của Đường Trọng nổi lên. Hắn hất Khương Khả Sinh ra, lạnh giọng quy quam, không phải vừa rồi ông có hỏi một câu sao? Biết dạy tôi đúng không? Câu trả lời của tôi là thứ những không dạy tôi không biết lễ phép. Ngược lại có một đập bàn đấy, làm cho người cậu còn dám chỉ trích tôi. Khương Khả Sinh cảm thấy nói chuyện với Đường Trọng làm ông ta giận đến mức hồn phi phách tán. Thắng này qua thật là lưu manh ác ôn, cái gì cung đấu thì mình còn có thể làm như hoi, có phải cha tôi không, tôi dạy tôi rất nhiều số người ném ly mét. C, GT, ai sai thì phải chỉ trích thôi. Đường Trọng cũng không né tránh ánh mắt của ông ta, bọn ông nửa đêm chạy tới đây làm gì? Là muốn làm rõ chân tướng sự thật hay muốn tam đường hội thẩm? Hỏi như thế nào, lời tôi các ông tin sao? Cậu còn chưa nói thì sao biết người khác không tin? Được rồi, tôi đây nói, Đường Trọng nói, tôi không đánh Khương Di Nhiên. Cậu không đánh, chẳng lẽ Khương Di Nhiên tự đánh mình bị thương rồi nằm viện à? Khương Khả Nghĩa nhảy dựng lên phản bác. Cũng có khả năng này. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Đường Trọng liếc mắt nhìn ông ta, nói, Đường Trọng cầu. Khương Di Nhiên có địch ý với tôi, muốn đuổi tôi ra khỏi Khương gia. Cô ta cố ý dung khổ nhục kế để tôi bị các người vây công. Mưu kế của cô ta được lắm, thủ đoạn của người đàn bà này thật đúng là độc ác. Ăn nói lung tung, Khương Khả Nghĩa cảm giác mình trúng độc, loại độc khó chữa, ngực đau nhức mà ngay cả một câu cũng không nói được. Khả Sinh quát, Mê Chủ Yên, còn Khương cậu nói chuyện cậu đánh người là giả. Cậu nói Khương Di Nhiên cố ý hãm hại cậu, chẳng lẽ bạn nó cũng nói dối. Bạn Khương Di Nhiên cũng không phải bạn tôi, vì sao bọn họ không thể giúp Khương Di Nhiên hãm hại tôi được? Quả thật không có, Đường Trọng kỳ quái nói, đây không phải rất hợp tình hợp lý sao? Trừ bọn họ ra thì con có ai thấy bọn tôi đánh người không? N.com.gayen. Còn nữa, lúc đấy Khương Di Nhiên bị đám Trọng và Khương Khả Khanh đánh người, để mình rơi vào nội chiến trong Khương trên thế giới này lừa đảo không, Liễu Hạ Huy người súng lại chính là Đường nhìn thấy được. Người nhìn thấy lại à, ai ra đần có mấy ai? Stefa nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com ve, com tức giận lại, khiến tâm trạng của mình không bị tên nhóc vô sỉ vô lại đến chết cũng không biết xấu hổ nay ma mất đi khống chế. Khương Khả Sinh đè nén hắn bình tĩnh nhìn Đường Trọng, nói cần phải làm cho chuyện này thành chính quy như vậy. Nếu cậu thật sự làm sai thì hay xin lỗi Di Nhiên, hơn nữa cậu phải gánh chịu phần trách nhiệm này. Đây mới là nam tử han, đây mới là cách của đàn ông Khương gia. Đường Trọng xua xua tay, vô cùng phóng khoáng nói, ông gọi điện tìm chứng cơ đi. Tôi đi ăn đã, Khương Khả Sinh lãnh liệt quay người nhìn về phía Khương Khả Nhân, nói, nếu như hỏi ra được là đánh nhau thì đây chính là hành vi phạm tội, nó phải bị giao cho cơ quan cảnh sát phạt. Ông ta nói như vậy là tỏ vẻ muốn dùng thủ đoạn chính trị để đối phó với người Mê Chủ Yên. Cầm plain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương nhà rồi. Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com MG Chủ Yên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, com cách chương.